Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là liên thủ để thi triển. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã không thể bắt được nhóm người của Thái Nhất Môn. Bọn họ đã dùng thi thể của Tàn Võ Tiên Tôn để mà chạy trốn. Sau đó thì khi Phương Hàn đến cứu coi như là chung kết Thánh Vương thì phát hiện ra là đây là âm mưu của Thủy Tổ Thánh Vương, nhưng hắn không vội ra tay với Phương Hàn mà muốn hợp tác. Từ chỗ Thủy Tổ Thánh Vương thì Phương Hàn cũng tìm ra được một số thông tin, đó là Thiên Địa Đại Hủy Diệt lần này chính là lần thứ 3000 và có lẽ là một lần quan trọng nhất. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Trong lời nói của Thủy Tổ Thánh Vương mang theo một tia hưu quạnh, còn có một tia sợ hãi đối với thứ không biết. Phương Hàn cũng lâm vào trầm tư thật sâu đối với lời nói này. 3000 kỷ nguyên không ngờ đã đến điểm cùng. Vậy thì sau khi tan biến sẽ là cái bộ dạng gì đây? Một mảnh hư vô, tất cả sinh linh bị diệt, sẽ không còn sinh ra sinh linh mới, hay là nghênh đón một thời đại mới đây? Phương Hàn không thể đoán, bởi vì con đường kỷ nguyên đã đến cuối cùng. Thời đại kế tiếp cùng là gì? 3000 kỷ nguyên cuối cùng chấm dứt thì sẽ nghênh đón dạng thiên địa gì? Không ngờ là 3000 kỷ nguyên tan biến, Phương Hàn thực sự không thể tưởng tượng mấy trăm kỷ nguyên trước là những thời đại gì. Hắn có khả năng ngược dòng lịch sử nhiều nhất chỉ là 10 kỷ nguyên, bởi vì tiên vương có mạnh mẽ đi thì cũng không thể sống quá trăm kỷ nguyên được. Về phần 3000 kỷ nguyên, lịch sử đã hoàn toàn biến mất, không còn ngay cả bụi bặm, thậm chí dòng sông dài lịch sử cũng không thể đi ngược hết thảy. Trước 3000 kỷ nguyên thì sẽ là thời đại gì lại càng không thể truy nguyên. Dù là tiên vương suy tính cũng có thể nổ tung đầu óc, lặp lại không ngừng, vô cùng vô tận. Phương Hàn, người đã suy nghĩ xong chưa? Thủy Tổ Thánh Vương nhìn Phương Hàn im lặng lại hỏi. Lần này chính là cơ duyên lớn nhất, thời điểm cuối cùng của 3000 kỷ nguyên tan biến, nắm giữ khả năng tìm kiếm đại đạo vĩnh sinh. Ta có mấy cái nghi vấn. Phương Hàn ánh mắt lập lè. Cứ nói, Thủy Tổ Thánh Vương cũng không vội. Cuối cùng thì ta là thứ gì truyền lưu ra từ cánh cửa vĩnh sinh, và có tác dụng mấu chốt gì trong đại kiếp nạn này? Phương Hàn đưa ra nghi vấn lớn nhất của mình. Cái này thì ta cũng không biết, chỉ có chờ đợi sau khi thiên địa phá diệt mới biết được. Nhưng chúng ta đều biết ngươi là mấu chốt trong đại kiếp nạn này. Chỉ cần nắm giữ được ngươi thì sẽ có chỗ tốt rất lớn trong đại kiếp nạn, thậm chí là được cánh cửa vĩnh sinh thừa nhận. Chẳng qua có rất nhiều loại phương pháp để nắm giữ ngươi. Có người muốn hoàn toàn giết ngươi, có người muốn hợp tác với ngươi để đôi bên cùng có lợi. Ta chính là người muốn hợp tác với ngươi. Thủy Tổ Thánh Vương lắc đầu. Hiện giờ chân thân của ngươi tiến vào cánh cửa vĩnh sinh, trong đó rốt cuộc là thế giới thế nào? Phương Hàn truy hỏi cái mấu chốt. Cánh cửa vĩnh sinh sâu không lường được. Thủy Tổ Thánh Vương thở dài một tiếng. Không dối gạt ngươi, sau khi ta tiến vào cánh cửa vĩnh sinh, đã ở trong một đoàn nguyên khí vĩnh sinh giống như quả trứng gà, làm sao cũng không thể đi ra được, cứ như một cái kén ngủ sâu vĩnh viễn, không thể phá kén thành bướm. Thế giới trong cánh cửa vĩnh sinh là một nơi hoàn toàn khác với bên ngoài. Hết sức thần diệu, ta cũng không thể nói rõ ràng. Ta giống như ở trong một căn phòng nhỏ, còn bên ngoài là thế giới hoa lệ nhưng lại không thể nhìn được rõ ràng. Nói cũng như không, trong lòng Phương Hàn chợt lóe lên. Nhưng lời Thủy Tổ Thánh Vương nói trừ ra là thiên địa đại phá diệt lần này là lần cuối cùng trong 3000 quỷ nguyên, còn lại toàn bộ đều không có được đáp án mà hắn muốn. Vậy không biết hợp tác giữa chúng ta tiến hành như thế nào? Phương Hàn nói, phong ấn đông đảo tiên vương không cho họ đi ra, cần phải có pháp lực cực lớn. Hơn nữa ngươi làm sao cam đoan là mình đi ra khỏi cánh cửa vĩnh sinh đầu tiên? Lỡ như đi ra đầu tiên là tạo hóa thánh vương, tạo hóa tiên vương, chúa tể nguyên thủy, khởi nguyên chân lý thì phải làm sao? Điều này thì ta có chủ ý, có thể tìm ngươi thương lượng, chính là bàn luận về chuyện này. Nếu như ta đoán không sai thì ngươi cùng điện mẫu thiên quân đã tu thành đại vận mệnh thuật rồi. Có các ngươi trợ giúp, ta có thể đi ra khỏi cánh cửa vĩnh sinh đầu tiên. Thậm chí hiện giờ ta đã có thể đánh vỡ phong ấn, có được không gian hoạt động lớn hơn trong cánh cửa vĩnh sinh. Nên biết thần vật trong cánh cửa vĩnh sinh nó nhiều đến mức là không đếm hết. Rốt cuộc thì Thủy Tổ Thánh Vương nói ra thứ mà mình muốn có được. Thì ra Thủy Tổ Thánh Vương cần tới đại vận mệnh thuật của ta. Cuối cùng Phương Hàn cũng hiểu được lực lượng của đại vận mệnh thuật đứng đầu 3000 đại đạo có một loại lực lượng khống chế và cơ hội câu thông thần bí với cánh cửa vĩnh sinh. Nếu tiên vương ở bên trong được trợ giúp thì thực sự có khả năng xông ra một mảnh thiên địa ở trong đó. Rất nhiều chư thiên thần vật đều phun ra từ trong cánh cửa vĩnh sinh, so với ở bên ngoài đợi nó phun ra còn không bằng tiến vào trong thu gom một ven. Đáng tiếc là rất nhiều tiên vương đều bị vây khốn trong đó. Đây là phỏng đoán của Phương Hàn. Thậm chí hắn có thể khẳng định một đám tiên vương bị nhốt trong cánh cửa vĩnh sinh là không thể động đậy, gặp phải phiền toái lớn. Nếu không thì làm sao mà lại chịu đi ra cơ chứ? Một đám vội vã muốn đi ra, chỉ có thể nói rõ là sống trong cánh cửa vĩnh sinh kia cũng không dễ chịu. Đại vận mệnh thuật vô cùng thần diệu, nhưng mà ta có thể khẳng định là nếu Thủy Tổ Thánh Vương được đại vận mệnh thuật của ta trợ giúp, nhất định sẽ phản bội đánh chết ta, chứ căn bản sẽ không giúp ta phong ấn các tiên vương khác. Kẻ này âm hiểm giả dối, làm sao ta không biết. Lời thề đối với bọn hắn căn bản không tính là gì, bởi vì nhân quả đại đạo cũng không thể phủ lên người bọn họ, báo ứng cũng không gì làm gì được họ cả. Trong lòng Phương Hàn hết sức rõ ràng, hiện giờ hắn cũng không biết tình huống trong cánh cửa vĩnh sinh, tùy tiện hiệp nghị với Thủy Tổ Thánh Vương, lỡ như Thủy Tổ Thánh Vương chiếm được chỗ tốt to lớn, không thể áp chế, phá tan cánh cửa vĩnh sinh mà ra, chẳng phải là mình hố nặng hay sao? Tuy nhiên Phương Hàn cũng sẽ không nhanh chóng từ chối Thủy Tổ Thánh Vương, hắn muốn qua loa cho có lệ, chiếm lấy không ít chỗ tốt từ Thủy Tổ Thánh Vương đã. Im lặng thật lâu, đột nhiên Phương Hàn lên tiếng. Thủy Tổ Thánh Vương, chuyện ngươi nói cũng không phải không thể thương lượng, nhưng làm sao ta tin được ngươi đây? Lỡ như ngươi đi ra mà lại phản bội thì làm sao? Đi ra phản bội? Thanh danh địa vị của Thủy Tổ Thánh Vương ta là chí tôn ở cái chư thiên này, nói ra là làm, sao có thể đổi ý? Ngữ khí của Thủy Tổ Thánh Vương mang theo một tia sắc bén. Nhưng mà ta biết Phương Hàn ngươi quỷ kế đa đoan, ngươi có gì muốn thì cứ đề xuất, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta thì hết thảy đều dễ nói. Được, Thủy Tổ Thánh Vương, ta biết ngươi trong cánh cửa vĩnh sinh bị phong ấn, tịch mịch khó chịu, chỉ là hiện ra pháp lực của ta không cao, chỉ có tu vi 15 kỷ nguyên, thúc đẩy đại vận mệnh thuật cũng không có hiệu quả gì. Không bằng ngươi tăng cường cho ta một chút tu vi, quán đỉnh cho ta, tăng tu vi ta lên 16-17 kỷ nguyên thì sao? Phương Hàn lập tức bàn chuyện hợp tác, muốn lấy được đủ chỗ tốt. Thủy Tổ Thánh Vương lấy được chỗ tốt thì nhất định sẽ phản bội hắn, nhưng hắn không lẽ không phải vậy sao? Thực không dám giấu, Phương Hàn, lực lượng của tiên vương chúng ta cũng là có hạn, nhiều nhất chỉ có thể tăng tu vi người khác lên 13-14 kỷ nguyên. Hẳn là người cũng biết, tu vi 14 kỷ nguyên cho lên 15 kỷ nguyên là một cái bình cảnh rất lớn, một khi vượt qua được thì sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho nên hiện giờ chư thiên vạn giới cũng chỉ có chúa tể Càn Khôn cùng với ngươi là thăng cấp đến cảnh giới này. Nếu ta không có ở cánh cửa vĩnh sinh, phủ xuống thế gian, cũng có thể giúp ngươi đột phá bình cảnh. Đáng tiếc hiện giờ có sức nhưng không có lực, chỉ là không phải là không có cách. Ánh mắt Thủy Tổ Thánh Vương lóe lên, dường như đang cân nhắc âm mưu quỷ kế gì đó. Cách gì? Phương Hàn lập tức hỏi, hắn hết sức hứng thú. Ta có thể quán đỉnh cho ngươi, nhưng bởi vì lực lượng phong tỏa của cánh cửa vĩnh sinh quá lớn, ngươi cần phải hiến tế cho ta trước, để cho ta tạm thời dẫy thoát ra được một ít trói buộc từ cánh cửa vĩnh sinh, phủ lực lượng ra ngoài để truyền vào cơ thể ngươi. Như vậy thì sẽ không có sơ sót, có thể giúp ngươi đột phá lên tu vi 16 kỷ nguyên. Sao? Hơn nữa hiện giờ ta biết tu vi của Điện Mẫu Thiên Quân Phương Thanh Tuyết cũng là 14 kỷ nguyên. Ta có thể giúp nàng tăng lên 15 kỷ nguyên. Tiếng nói của Thủy Tổ Thánh Vương phải nói cực kỳ dụ hoặc. Như vậy à? Phương Hàn trầm tư, liên tiếp suy tính vô số. Tinh thể thần quốc cả người hắn mỗi khoảnh khắc đều suy tính vô số lần. Phương Hàn, ngươi không đồng ý với ta cũng được, nhưng mà tình cảnh của ngươi hiện giờ là cực kỳ nguy hiểm. Rất nhiều tiên vương đã đưa ý thức ra khỏi cánh cửa vĩnh sinh để phủ xuống, bắt đầu lựa chọn truyền nhân, gia tăng pháp lực đối phó với ngươi. Vừa rồi trên đường ngươi gặp phải đám người Thái Hoàng Thiên, bọn họ chính là tạo hóa tiên vương, liên hợp với ba đại tiên vương khởi nguyên chân lý thần thoại, truyền pháp lực và pháp môn tu hành mới đạt đến cảnh giới như hiện giờ. Ngoài ra còn có rất nhiều kẻ địch của ngươi đều trở thành con cờ của tiên vương. Có lẽ ngươi chờ đợi một ngày, tu vi của bọn họ không chừng đã vượt qua ngươi. Thì Tổ Thánh Vương vừa uy hiếp lại vừa như dụ dỗ. Được, ta đồng ý với ngươi. Hiện giờ rốt cuộc phải thao tác như thế nào? Làm sao hiến tế để giúp ngươi? Xem ra ngươi phải nói trước cho ta một tiếng để ta trở về an bài cho tốt, Phương Hàn nói. Không cần, ba cái phân thân này của ta chính là thu thập hài cốt tiên vương mà luyện thành. Tạm thời theo ngươi cùng tiến vào kỷ nguyên môn thương lượng đại sự. Ngươi cũng không cần lo lắng ta. Tu vi hiện giờ ngươi cũng sản sản với ta, cộng thêm Điện Mẫu Thiên Quân, ta cũng không gây ra nổi sóng gió gì đâu. Ba thân thể của Thủy Tổ Thánh Vương cùng gật đầu. Còn nữa, ta sẽ thả chung kết Thánh Vương ra, coi như thành ý để chúng ta hợp tác. Tách tách, lao tù vây khốn chung kết Thánh Vương liền tan vỡ, chung kết Thánh Vương vác búa chạy ra. Thủy Tổ Thánh Vương, ngươi giỏi lắm, lại dám bố trí ta dẫn Phương Hành đến. Từ nay về sau ta cùng ngươi thề không đội trời chung. Tuy rằng ngươi là thần tộc, ta cũng là thần tộc, nhưng ngươi là chúa tể bắt đầu, ta là chúa tể kết thúc. Lý niệm của chúng ta xưa này đã khác nhau. Chung kết Thánh Vương vừa thoát ra, ánh mắt liền trợn lớn muốn ra tay chém giết. Được rồi, chung kết, ngươi cũng là do ta chế tạo ra, chỉ là từ nhỏ ngươi có thiên phú dị bẩm, ngộ ra chung kết. Đây là chuyện mà ta không đoán trước được. Chỉ là dù sao ngươi không phải là tiên vương, còn cách tiên vương đại đạo là rất xa. Ta chờ mong một ngày ngươi có thể thăng cấp tiên vương, rồi lại tranh đấu với ta. Thủy Tổ Thánh Vương không hề để ý. Được rồi, chung kết, trận ván này cứ thế bỏ qua đi. Sau này ngươi cứ vào kỷ nguyên môn của ta làm thái thượng trưởng lão. Phương Hàn khẽ cười nói ngăn cản trận đấu đá này. Như vậy rời khỏi chiến trường tiên vương, theo ta đến kỷ nguyên môn để xem hợp tác với Thủy Tổ Thánh Vương như thế nào. Đi thôi, chiến trường tiên vương này cũng hết sức nguy hiểm. Nếu gặp phải tồn tại mạnh mẽ, thì ba cái phân thân của ta cũng bị người ta cắn nuốt mà luyện hóa. Thủy Tổ Thánh Vương nhàn nhạt nói dường như uy hiếp Phương Hàn và cũng giống như đang nhắc nhở. Cái gì? Trong chiến trường tiên vương này có tồn tại mạnh mẽ sao? Đó là gì vậy? Phương Hàn lập tức hỏi. Man tổ của man tộc tu hành ngay trong chiến trường tiên vương. Tuy hắn không phải tiên vương nhưng cũng là cao thủ cực kỳ hùng mạnh, tu vi ở trên 15 kỷ nguyên. Nhưng mà hắn đã tiếp cận vô hạn với cánh cửa vĩnh sinh, hiện giờ đang ở nơi sâu nhất trong chiến trường tiên vương, bị lực lượng của cánh cửa vĩnh sinh hút lấy. Thế nhưng theo thiên địa đại phá diệt càng ngày càng gần, lực hút càng yếu bớt, hắn sẽ xuất hiện, chung kết Thánh Vương nói. Ngoài ra còn có một chút cổ lão như là chúa tể hải của hải tộc, chúa tể vạn yêu của yêu tộc, mấy lão cổ của thú đạo cũng đều trong đó, cực kỳ không dễ chọc. Nếu đã như thế, vậy thì đi thôi. Chờ ta tăng tiến tu vi lần nữa, sẽ chấm dứt khắp nơi, tìm những kẻ đó gây chuyện. Phương Hàn phất tay kéo theo chung kết Thánh Vương và Phi Thiên Oma, cộng với ba đại hóa thân của Thủy Tổ Thánh Vương, rời khỏi chiến trường tiên vương. Vị trí của bọn họ ở ngay bên cạnh chiến trường tiên vương, còn chưa có tiến sâu vào. Bên trong chiến trường vô cùng huyền bí, còn chưa có bị thăm dò, thế nhưng sẽ luôn có cơ hội. Đối phó xong với Thủy Tổ Thánh Vương, Phương Hàn sẽ tính tiếp. Khoảnh khắc rời khỏi chiến trường tiên vương, Phi Thiên Oma được Thủy Tổ Thánh Vương chỉ điểm, tách ra im lặng rời đi, ẩn nấp ở giới thượng giới. Còn Phương Hàn cũng không để ý, trong ánh mắt không ngừng lập lè, vẫn đi tới một dãy núi thần bí của giới thượng giới. Hiện giờ dãy núi thần bí này đã được cải tạo biến thành chỗ của kỷ nguyên môn, thành trì rộng lớn đã dựng lên, lấy thành trì làm trung tâm, sơn mạch liên miên đều bị tinh lọc, trồng đủ các loại linh dược sinh trưởng mạnh mẽ. Một số yêu thú tai hại đều bị bắt, vô số đệ tử kỷ nguyên môn chạy loạn bốn phương tám hướng, đánh giết yêu thú ở trong sơn mạch để tôi luyện đạo thuật. Đất đai của giới thượng giới hết sức phì nhiêu, là đất gieo trồng linh dược tốt nhất. Ở trong bùn đất có ẩn chứa khí tức của thần vật. Ở giới thượng giới những năm qua có không biết bao nhiêu thần vật vỡ nát, bao nhiêu vĩnh sinh khí hòa tan vào đó. Một hạt giống dược liệu chôn xuống gần như lập tức là mọc rễ nảy mầm. Sau đó kết quả, quả kia còn tốt hơn nguyên bản rất nhiều, phẩm chất cực cao. Có thể nói linh dược trồng ở giới thượng giới là linh dược tốt nhất, đặc biệt là thế giới chi thụ, hiện giờ đã thu nhỏ lại cắm rễ ở trong kỷ nguyên thành vừa xây dựng. Bộ rễ xâm nhập vào đất đá của giới thượng giới, điên cuồng hấp thu dinh dưỡng, khí tức thần vật trong đất đá, chỉ thấy cả thế giới chi thụ điên cuồng sinh trưởng, diễn sinh ra cảnh lá, phù văn, thế giới trên mặt đất càng thêm dày đặc, gần như là muốn bao phủ cả chư thiên. Đủ thấy là trong thế giới chi thụ trong giới thượng giới là chiếm được chỗ tốt cực lớn. Phương Hàn, huynh đã trở về, giải cứu được chung kết Thánh Vương chưa? Cảm giác được khí tức của Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết liền xuất hiện trên kỷ nguyên thành. Đột nhiên nàng nhìn thấy ba hóa thân của Thủy Tổ Thánh Vương, sắc mặt liền đại biến, liền muốn tế ra cửu cửu chí tôn thần thành để chấn áp. Điện mẫu thiên quân, đã lâu không gặp. Thủy Tổ Thánh Vương mỉm cười, ánh mắt thâm trầm lóe ra một tia kỳ quang không ai phát hiện được. Ngươi không cần cảnh giác với ta, lần này ta cùng Phương Hàn đàm phán thỏa đáng, vạch ra kế hoạch lớn, mượn đại vận mệnh thuật của hai người các ngươi để ta dẫy thoát ra khỏi cánh cửa. Thì ra là thế. Phương Thanh Tuyết nghe lời Thủy Tổ Thánh Vương nói, liền gật đầu. Đại vận mệnh thuật tu luyện đến cảnh giới cao nhất có thể triệu hồi cánh cửa vĩnh sinh để chấn áp kẻ địch, tự nhiên là có thể khiến người thoát thân ra ngoài. Tuy nhiên bằng vào tu vi hiện giờ của chúng ta, còn xa mới làm được điều đó. Năm đó ta bằng tu vi 18 kỷ nguyên đỉnh phong, triệu hồi cánh cửa vĩnh sinh mà còn bị phản vệ, thiếu chút nữa, thần hình câu diệt, nếu không phải là bên người mang theo... Nàng nhìn Phương Hàn, lời kế tiếp tự nhiên rõ ràng, là bởi vì nguyên nhân ở Phương Hàn nàng mới không bị phản vệ đánh chết. Nàng nhìn Phương Hàn, lời kế tiếp tự nhiên rõ ràng, vì Phương Hàn cho nên nàng không bị phản vệ đánh chết, bởi vì Phương Hàn là tồn tại mấu chốt trong cánh cửa vĩnh sinh. Thật sự là thế, tuy nhiên lần này ta thoát vây, không cần các ngươi phải triệu hồi cánh cửa vĩnh sinh, chỉ cần dùng đại vận mệnh thuật hiến tế từ xa cho ta, ta sẽ trả cho các ngươi tu vi pháp lực, thậm chí còn có một ít tham ngộ ta có được ở cánh cửa vĩnh sinh cho các ngươi, khiến tu vi các ngươi nâng cao một bậc. Thủy Tổ Thánh Vương chậm rãi nói, rồi vẽ ra một bức tranh tương lai tốt đẹp. Phương Hàn, Thủy Tổ Thánh Vương căn bản không thể tin được, huynh hợp tác với hắn chẳng khác nào bảo hộ lột ra, có thể chắc chắn là chúng ta chuyển choán pháp lực, hắn cũng không trả về, thậm chí sẽ mượn dùng đại vận mệnh thuật của chúng ta để đảo loạn mưa gió, khiến chúng ta bị uy hiếp rất lớn, không bằng chúng ta diệt sát hắn ở đây cho xong. Ba cái hắc thân của hắn đều là hài cốt tiên vương ngưng tụ, uy lực rất lớn, đây cũng là một pháp bảo hỗ trợ rất mạnh. Trong khi mà Thủy Tổ Thánh Vương nói chuyện thì Phương Thanh Tuyết đã truyền thần niệm cho Phương Hàn. Hai người truyền thần niệm, câu thông lực lượng vận mệnh, đừng nói là ba cỗ hóa thân của Thủy Tổ Thánh Vương, dù là chân thân của hắn đích thân phủ xuống cũng không biết, rốt cuộc Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết đang nói gì. Không sao, huynh tự nhiên biết người này sẽ phản bội, tuy nhiên chúng ta phải tương kế tiểu kế, thông qua hắn để quan sát sự huyền bí ở bên trong cánh cửa vĩnh sinh. Hơn nữa huynh biết hắn nhất định sẽ chuyển lại lực lượng đối phó chúng ta, muốn khống chế được chúng ta. Thần niệm của Phương Hàn chợt lóe lên. Chúng ta có thể mượn dùng đại vận mệnh thuật choán một kích chí mạng, cướp đoạt lực lượng trên người hắn để thúc đẩy lực lượng của huynh lên mức độ đáng sợ. Sao? Phương Hàn, huynh có tin tưởng như thế, có phải đã hoàn toàn nắm giữ được huyền bí của vận mệnh không? Phương Thành Tuyết cả kinh. Đúng vậy, huynh có được 33 cổ tự, luyện hóa chí bảo tam thiên, thoát ly khỏi tạo hóa tiên vương nắm giữ, tu vi thăng cấp đến 15 kỷ nguyên, quả thật đã chiếm được một chút kinh nghiệm có thể nắm giữ lực lượng vận mệnh. Lần này đấu pháp với Thủy Tổ Thánh Vương, xem thử ai tính kế sâu hơn, ai là cười cười đến cuối cùng. Ở sâu trong nội tâm của Phương Hàn trào lên một cỗ chiến ý mãnh liệt. Được rồi, hai vị cao thủ Phương Hàn, Điện Mẫu Thiên Quân có thể bắt đầu bố trí tế đàn câu thông cánh cửa vĩnh sinh hay không? Đại vận mệnh thuật là công pháp câu thông cánh cửa vĩnh sinh dễ dàng nhất, thần thông đứng đầu chư thiên. Hiện giờ ta đã đặt 3 phân thân trên tế đàn, các ngươi dùng hiến thế câu thông với bản tôn của ta, thay ta đánh mở phong ấn. Răng rắc. Thủy Tổ Thánh Vương vốn đã sớm chuẩn bị tốt, bàn tay vung lên dựng thành một tòa tế đàn bằng xương trắng, phạm vi ngàn dặm, cao đến vạn trượng, xuất hiện ở trong kỷ nguyên thành. Từng cây xương khô trong tế đàn xương trắng này đều là hài cốt tiên vương, phát ra khí tức tiên vương độc nhất vô nhị, thậm chí ở sâu trong tế đàn này còn có khí tức của mảnh vỡ tạo hóa thần khí. Ba hóa thân của Thủy Tổ Thánh Vương ngồi trên tế đàn xương trắng bắt đầu thúc đẩy tu vi, liên tục rít gào. Sóng âm hợp thành từng đạo phù lục, và mỗi đạo phù lục đều có thể trực tiếp chém giết thiên quân bình thường. Hiện giờ ta truyền hết thảy những gì gặp được trong cánh cửa vĩnh sinh cho các ngươi phải ghi khắc thật sâu, dùng đại vận mệnh thuật bắt đầu hiến tế hóa thân của ta, lực vận mệnh có thể xuyên qua cánh cửa vĩnh sinh không trở ngại, sẽ nhanh chóng phủ lên thân thể bản tôn của ta. Chung kết Thánh Vương ngồi yên, vừa thét dài vừa truyền ý niệm cho Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết. Bất kỳ loại lực lượng nào tiến vào cánh cửa vĩnh sinh cũng đều sẽ bị giam cầm, nhưng duy độc chỉ có lực lượng vận mệnh là một cái ngoại lệ. Lực lượng vận mệnh có thể thoải mái đi lại trong cánh cửa vĩnh sinh, loại bỏ hết thảy giam cầm. Đây cũng là nguyên nhân mà nghe nói tu luyện đại vận mệnh thuật thì có thể triệu hồi cánh cửa vĩnh sinh để trấn áp địch nhân. Phương Hàn thấy bộ dáng của Thủy Tổ Thánh Vương liền nhìn sang Phương Thanh Tuyết rồi gật đầu, đồng thời thúc đẩy đại vận mệnh thuật. Lập tức con sông dài vận mệnh xuất hiện trên đỉnh đầu Thủy Tổ Thánh Vương. Cùng lúc đó một ít kinh nghiệm trí nhớ của Thủy Tổ Thánh Vương cũng truyền lại từ trong cánh cửa vĩnh sinh rơi vào trong đầu Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết. Phương Hàn cảm giác toàn bộ thức hải chấn động, vô số lực lượng liên tục nổi lên, một cánh cửa khổng lồ trong mây mù lượn lờ. Còn chưa kịp nhìn rõ hư ảnh cánh cửa vĩ đại này thì ý niệm quán đã xuyên qua, thấy được vô số phong ấn. Trong một mảng hỗn độn mơ hồ có rất nhiều khí tức hùng mạnh đang dãy giụa. Đây là dấu ấn kinh nghiệm và cảm ứng của Thủy Tổ Thánh Vương. Nhanh, Phương Hàn, Điện Mẫu Thanh Quân, nhanh nhanh đưa lực lượng vận mệnh vào người ta. Ba đại hóa thân của ta hoàn toàn dựa vào lực lượng vận mệnh xuyên qua vách ngăn vĩnh sinh, tiến sâu vào hư vô để cho chân thân ta khôi phục năng lực hành động. Các ngươi không cần phải cố kỵ, hiện giờ ta cho các ngươi chút chỗ tốt, khiến pháp lực của các ngươi tăng lên để cho việc thúc đẩy lực lượng vận mệnh thuận lợi. Hai con sông vận mệnh đan xen vào nhau xuất hiện trên đầu ba đại hóa thân. Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết lại chậm chạp không chịu hạ xuống, dường như đang chờ đợi, lại dường như cố kỵ gì đó. Thấy cảnh này, ba hóa thân của Thủy Tổ Thánh Vương có chút lo lắng. Vì lấy được tín nhiệm của Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết, hắn đột nhiên thét dài, lập tức giữa hư không bị xé ra, có một cái lỗ đen xuất hiện truyền xuống lực lượng khôn cùng. Lực lượng này còn ngưng tụ thành thể rắn có màu tím đậm, giống như quỳnh tương ngọc dịch cao cấp sau khi hỏa tan chư tiên thành vật mà biến thành. Lực lượng mạnh mẽ trực tiếp quán đỉnh rót vào người Phương Hàn, cơ hồ là có huyền cơ vô thượng, quỷ thần khó lường. Thật là thoải mái, tất cả thần vật của ta đều vận chuyển, kỳ nguyên thần trận được tẩy rửa, liên hệ giữa thân thể linh hồn cùng với chư thiên thần vật đã chân chính không chia lìa. Phương Hàn được cỗ lực lượng này quán đỉnh, trong lòng vui mừng đến cực điểm, hắn chính là muốn có loại chỗ tốt này. Cỗ lực lượng này là căn nguyên của Thủy Tổ Thánh Vương, vừa chút xuống ước chừng có thể khiến cho một cao thủ 10 kỷ nguyên liên tục tăng lên 2-3 kỷ nguyên. Tuy nhiên tu vi của Phương Hàn đã đến 15 kỷ nguyên, cần có quá nhiều căn nguyên. Muốn thăng cấp thì một chút căn nguyên tiên vương này còn xa mới đủ, nhưng vẫn củng cố cho tu vi của hắn mạnh mẽ liên hệ với chư thiên thần vật. Hắn vừa thăng cấp 15 kỷ nguyên, muốn củng cố hoàn toàn thì cần có thời gian rất lâu, nhưng chiếm được chữ nhất của Thái Nhất Môn đã có được rất nhiều chỗ tốt, mà muốn củng cố một chút. Hiện giờ có được căn nguyên của Thủy Tổ Thánh Vương, lập tức đạt tới 15 kỷ nguyên đỉnh phong. Rất nhiều cổ tự và đám chư thiên thần vật đều hợp nhất với linh hồn, thậm chí xóa bỏ hoàn toàn dấu ấn linh hồn của chủ nhân cũ. Chân chính bây giờ là thuộc về Phương Hàn. Ầm một tiếng, tiếng nổ lớn, thiêng táng quan trên người Phương Hàn xảy ra biến đổi đầu tiên. 3.000 trận đồ trung tâm, khí tức tạo hóa nhàn nhạt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khí tức kỷ nguyên dày đặc. Ở sâu trong trung tâm của 3.000 trận đồ, có một hạt tinh thể thần quốc đã thay thế mắt trận cũ, biến thành thân thể của Phương Hàn. Từ nay về sau thì thiên táng quan cũng trở thành thần vật do Phương Hàn sáng lập, chứ không còn quan hệ gì với tạo hóa tiên vương. Lách tách, 3 cái chấn động bùng nổ vang lên, từng kiện chư thiên thần vật cũng như là thiên táng quan vậy, biến thành trung tâm trận pháp của Phương Hàn, từ nay tiêu trừ tất cả tai họa ngầm. Đến lúc này Phương Hàn mới xem như chân chính viên mãn. Hắn mượn dùng lực lượng của Thủy Tổ Thánh Vương tiêu trừ hoàn toàn tai họa ngầm của bản thân. Vốn các loại chư thiên thần vật trên người hắn đều đến từ tiên vương. Tuy rằng các tiên vương đã mất quyền khống chế, nhưng nếu chân chính thở về thì vẫn có khả năng tạo thành kiềm chế, thậm chí đồng loạt ra tay cướp lại thần vật. Nhưng mà hiện giờ đã vô dụng, căn bản không thể cướp đoạt. Vốn tu vi của hắn thì không thể hoàn toàn xóa bỏ dấu ấn sâu đậm do tiên vương lưu lại. Nhưng Thủy Tổ Thánh Vương cũng là tiên vương, lấy lực lượng tiên vương phủ xuống, đánh sâu vào, liền đạt được thành công hoàn mỹ. Vào lúc này Phương Thanh Tuyết cũng chiếm được quán đỉnh, tu vi lập tức đạt tới 14 kỷ nguyên đỉnh phong, chỉ còn thiếu một bước là đột phá 15 kỷ nguyên. Nhưng đây là điểm giới hạn, chậm chạp không thể bước vào, dường như thiếu đi một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh sâu vào vậy. Xem chừng Thủy Tổ Thánh Vương cũng biết, thấy Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết tới giới hạn, liền ngừng truyền pháp lực, lại phát ra lời nói. Sao hả? Bổn tọa không có lừa gạt các ngươi, chút quán đỉnh nho nhỏ này chỉ là đồ khai vị thôi. Chờ các ngươi dùng lực vận mệnh giúp ta cởi bỏ xiềng xích, sẽ có lực lượng gấp 10, gấp trăm lần truyền xuống, khiến tu vi các ngươi đột phá một bước cuối cùng. Ta nói cho các ngươi biết, lần này bổn tọa tiến vào cánh cửa vĩnh sinh, tuy rằng là bị phong ấn ở bên trong, nhưng cũng chiếm được không ít chỗ tốt, chẳng những khôi phục tất cả thương thế, còn thăng cấp lên tiên vương đỉnh phong, lĩnh ngộ, đại đạo, thoát phá vô thượng. Ba đại pháp thân của Thủy Tổ Thánh Vương dốc sức thúc đẩy, cũng không ngừng có lực lượng chút lên người họ, khiến cho lực lượng của bọn họ cũng đột nhiên tăng mạnh. Chân thân Thủy Tổ Thánh Vương ở trong cánh cửa vĩnh sinh ngừng truyền lực lượng cho Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết, nhưng lại không ngừng truyền thêm lực lượng cho ba đại hóa thân của mình. Lực lượng ba đại hóa thân càng ngày càng mạnh, kỳ nguyên thành cũng không thể áp chế, thậm chí ngay cả cây búa của Trung Kết Thánh Vương cũng dục dịch, dường như là bị Thủy Tổ Thánh Hưng thu hồi. Không tốt, trong lòng Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết cả kinh, đột nhiên liền thúc đẩy con sông vận mệnh vào thân thể của ba đại hóa thân, biến động kinh thiên động địa, đột nhiên sinh ra. Ầm một tiếng, khi Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết tu luyện cùng với Thủy Tổ Thánh Vương rót vào tam đại pháp thân, lập tức tu vi tam đại pháp thân bất ngờ đột phá bình cảnh. Vốn dĩ lực lượng của tam đại pháp thân đã đạt tới 14 kỷ nguyên đỉnh phong, tam tôn liên hợp, tam nguyên quy nhất thì đạt tới cảnh giới tu vi là 15 kỷ nguyên. Nhưng hiện tại mỗi pháp thân đều đột phá lên trình độ 15 kỷ nguyên. Nếu như hoàn toàn đột phá thì lập tức trong kỷ nguyên môn sẽ xảy ra một hồi máu tanh mưa máu. Tam đại cao thủ có tu vi 15 kỷ nguyên đánh vào trong kỷ nguyên môn, Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết tuyệt đối không ngăn cản nổi. Đệ tử của kỷ nguyên môn ít nhất cũng phải chết một lượng lớn, thậm chí là có thể diệt môn. Cho dù là Phong Bạch Vũ hay Vũ Hoàng cũng không phải là đối thủ, gần như chỉ ba chiêu hai thức là sẽ giết. Áp chế. Phương Hàn cả kinh, nhưng ít nhất vẫn có đối sách, toàn bộ thân thể lấy kỷ nguyên môn làm trung tâm, mượn lực lượng của kỷ nguyên giới để bố trí đại trận từ trước. Tất cả cao thủ của kỷ nguyên môn gần như vào thời khắc này đều nhận được ý niệm quán, lập tức đều ngồi trong các trận pháp sâu trong nguyên giới, không ngừng thúc giục tinh túy của pháp trận. Thế giới chi thụ cũng tạo thành áp lực mà đẩy tới, hồng mông khí trong hồng mông điện cũng ầm ầm tràn xuống. Thủy tổ thánh vương, ta rót vận mệnh lực vào trong thân thể ngươi, mau mau phóng thích bản thân ra, cho chúng ta càng nhiều pháp lực đi. Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết đồng thời hành động, tâm linh tương thông, không ngờ bằng vào đại vận mệnh thuật và ý chí, dung làm một với thủy tổ thánh vương, xuyên qua vô số trở ngại, tiến vào một nơi sâu không ai biết tới. Ý niệm bọn họ dường như đã tiến vào bên trong cánh cửa vĩnh sinh. Để ý niệm xuyên qua với đặc tính không bị cách trở của vận mệnh, Phương Hàn liền thấy một thân thể khổng lồ bị phong ấn trong những sợi xiềng xích do những luồng vĩnh sinh khí tạo thành. Mỗi sợi xiềng xích rất to này đều do vĩnh sinh khí ngưng kết. Phương pháp vĩnh sinh ngưng kết này phi thường kỳ quái, do những phù lục rất nhỏ tạo thành. Bên trong mỗi phù lục đều có ẩn chứa 3.000 đại đạo, hằng hà sa số tiên thuật, vu thuật, pháp thuật, thần thuật, vũ thuật. Dường như là tất cả các kỷ nguyên văn minh đều ẩn chứa trong đám xiềng xích vĩnh sinh này. Mỗi một đoạn nhỏ trong xiềng xích kia đều ẩn chứa vĩnh sinh khí đủ để hủy thiên diệt địa. Phương Hàn tuyệt đối không thể ngưng kết khí vĩnh sinh với mức độ như vậy, cho dù là tiên vương thì cũng không thể làm thế. Thân thể cao lớn bị vô số xiềng xích trói buộc như vậy trong một vùng hư không không biết tên. Những xiềng xích kia không ngừng khóa lên hình thể quán, còn khóa cả suy nghĩ, nguyên khí và pháp lực. Mà hiện tại ý niệm của Phương Hàn cũng mang theo vận mệnh lực từ giới thượng giới xa xôi truyền lại. Thời điểm này tiến vào, những xiềng xích kia cảm nhận được khí vận mệnh, lập tức liền run rẩy, dường như sắp tan biến. Trong khoảnh khắc đó, thân thể khổng lồ kia bắt đầu kêu lên. Không sai, Phương Hàn, mau vận dụng lực lượng này giải cứu ta ra. Vận mệnh lực của các ngươi không có khả năng chặt đứt tất cả gông xiềng ở đây, nhưng lại có thể khiến ta có chút đường sống, khiến ta có thể truyền ra càng nhiều lực lượng hơn. Thân thể thần linh cao lớn kia đúng là của thủy tổ thánh vương, không biết phải cao tới bao nhiêu ức vạn dặm, bàn tay vung lên là có thể bao phủ vô số vị diện và thế giới, ký tức phun ra, ánh sáng ngưng tụ thành vô số nhật nguyệt giống như gió lốc, vũ trụ, quét ngang qua quá khứ và tương lai. Thân thể của thủy tổ thánh vương thuần túy là màu tử tinh tím, mênh mông vô cùng, mang theo khí tức tôn quý vô thượng, sắc mặt cũng uy nghiêm, mang theo khí thế của đế vương. Thương thiên đại địa đều phải thần phục dưới chân hắn, đây chính là tiên vương vô thượng. Ít nhất tu vi cũng phải trên 20 kỷ nguyên. Nếu chân chính từ trong cánh cửa vĩnh sinh đi ra, chỉ sợ một tay của thủy tổ thánh vương liền có thể bóp chết Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết cùng toàn bộ đệ tử kỷ nguyên môn mà không chút khó khăn. Quá cường đại, đây đúng là lực lượng của tiên vương. Nhưng hiện tại tiên vương lại bị nhốt trong một không gian không biết ở cánh cửa vĩnh sinh, căn bản không có năng lực đi ra, chỉ có thể truyền ra ý chỉ của mình để kéo dài chút hơi tàn. Thủy tổ thánh vương, chúng ta thi triển đại vận mệnh thuật, giải thoát ngươi khỏi gông xiềng không phải là chuyện không thể, nhưng trước hết hãy trao lực lượng ra đã. Giờ khắc này Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết liên thủ, ý chí vận mệnh đều không thể phá vỡ, vận mệnh lực kia vẩn quanh thân thể mà chậm chạp không chịu hạ xuống để hòa tan xiềng xích. Tốt, ta lại tặng cho các ngươi một út lực lượng. Thân thể cao lớn của thủy tổ thánh vương ở sâu trong xiềng xích run lên, đột nhiên một số xiềng xích vỡ ra, lập tức có một luồng ý chí mênh mông hơn cách không giáng tới, khiến cho toàn bộ kỷ nguyên môn đều chấn động. Nhưng mà luồng ý chí này cũng không phải đưa vào thân thể Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết, mà đột nhiên lại đưa vào đại phủ tạo hóa thần khí chung kết thánh vương đang cầm. Tạo hóa thần khí đột nhiên lóe lên màu tím, quỷ phủ thần công bùng lên. Chung kết thánh vương hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, hắn đã bị chấn cho bị thương. Phương Hàn, cẩn thận, thủy tổ thánh vương này mưu mô rất sâu, mượn vận mực của các ngươi khiến chân thân quán của hắn có thể hoàn toàn ra khỏi cánh cửa vĩnh sinh trước thời hạn. Vốn chung kết thánh vương nghĩ tới chuyện một mình luyện hóa tạo hóa thần khí đại phủ, nhưng lại không dự đoán được lưỡi búa này bị lực lượng của thủy tổ thánh vương hấp dẫn hiện ra bản thể khiến hắn trọng thương. Răng rắc, lưỡi búa khổng lồ trực tiếp bay vào bên trong tế đàn, rơi xuống cánh tay của thủy tổ thánh vương ở vị trí trung ương. Tự nhiên phủ, hôm nay sẽ khiến người thể hiện ra một chút lực lượng chân chính của ngươi. Năm đó sau khi người chặt đứt thế giới chi thụ đã phải tịch mịch rất lâu, hôm nay ta sẽ không để người tịch mịch nữa, thời điểm chúng ta hùng bá chư thiên bắt đầu. Soạt, thì tổ thánh vương nắm đại phủ trong tay không ngờ giơ cao lên, bỏ một búa xuống Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết. Toàn bộ kỷ nguyên thành gần như bị một búa này chấn động suýt nữa phá toái, nhưng cao thủ chủ trì đại trận như Vũ Hoàng, Tam Đại Vu Sư, Dạ Đế Thiên Quân, Nhân Hoàng Bút đều phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, trước mắt hoa lên, hơi thở hổn hển. Những thiện quân tu vi nông cạn như đám tinh binh bảo bảo vừa thăng cấp, thân thể đều chịu không nổi mà nổ tung, lọt vào trong một kích cực mạnh. Muốn chết, Thủy Tổ Thánh Vương, ngươi không ngờ lại dám ám toán, ngươi cho rằng ta không phát hiện ý đồ của ngươi sao? Vào giờ khắc này, Phương Hàn đã sớm hiểu rõ âm mưu của Thủy Tổ Thánh Vương, đột nhiên đứng dậy, năm ngón tay chộp ra, bàn tay biến thành hồng hoang, tổ long thập chảo mạnh mẽ đánh tới, ngăn chặn một kích của tạo hóa thần khí, chát một tiếng. Một kích của đại phủ không ngờ không đánh tan được bàn tay của Phương Hàn, nhưng Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết đều cảm nhận được từ trên đại phủ truyền tới một luồng lực hút, hút lấy vận mệnh lực của mình từng chút một, để truyền vào thời không xa xôi của cánh cửa vĩnh sinh. Răng rắc, những xiềng xích trên thân thể sâu trong không gian không biết của cánh cửa vĩnh sinh kia đều xuất hiện những vết nứt, thân thể của Thủy Tổ Thánh Vương càng hoạt động được nhiều hơn. Hai mắt hắn mở ra một chút, đôi mắt tỏa ra nhiệt lượng còn hơn cả mặt trời tiên giới gấp trăm ngàn lần, đồng tử rộng lớn như một thế giới. Một mắt của hắn có thể nắm giữ tất cả. Thần! Giọng nói của Thủy Tổ Thánh Vương từ nơi xa xôi vọng lại, truyền vào Quỷ Nguyên Thành như một lưỡi búa vô hình đánh tới. Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết liên thủ đánh ra một kích mạnh nhất, những cổ tự trên thân thể Phương Hàn, thần vật chư thiên thổi quét toàn bộ, giống như là một dòng thác nước đánh lên tạo hóa thần khí đại phủ, không ngờ lại khóa đại phủ giữa hư không. Vận mệnh lực thao túng linh hồn, hủy diệt pháp nhãn. Phương Thanh Tuyết lật tay đánh ra đại vận mệnh thuật, vô số vận mệnh chi lực là quấn quanh pháp thân của tam đại pháp thân kia. Thủy Tổ Thánh Vương, ta nghĩ ngươi sẽ phát động âm mưu của ngươi chậm một chút, không ngờ lại hành động nhanh như vậy. Sự kiên nhẫn của ngươi thực sự quá kém. Chúng ta cùng đối phó với pháp môn của ngươi. Thật không? Ta sẽ chấn áp hoàn toàn các ngươi, luyện hóa sử dụng vận mệnh chi lực của các ngươi, đột phá xiềng xích. Các ngươi hiện giờ đã sắp chết. Toàn bộ kỷ nguyên môn sẽ nằm trong lòng bàn tay của ta. Giọng nói của Thủy Tổ Thánh Vương gần như nắm giữ mọi thứ trong tay. Đột nhiên tam đại pháp thân tản ra, không ngờ lại trực tiếp biến thành nguyên khí, kết hợp với vận mệnh lực của Phương Thanh Tuyết và Phương Hàn. Những tiếng soàn soạt liên tục vang lên, truyền tới từ thời không xa xôi, nghe như là tiếng xiềng xích gãy nát vậy. Gông xiềng trên thân thể Thủy Tổ Thánh Vương bung ra từng chút một, có thể sử dụng uy lực lớn hơn. Chỉ thấy sau khi gông xiềng này gãy nát biến mất, một luồng hào quang màu tím thông thiên từ trên không trung đánh xuống, toàn bộ đều tăng cường vào tạo hóa thần khí đại phủ. Tam đại pháp thân xoay tròn quanh tạo hóa thần khí đại phủ, ngưng tụ thành hình thể, mỗi người đều cực kỳ mãnh liệt, không ngờ lại bắt đầu thăng cấp lên tu vi 15 kỷ nguyên. Không thể để cho chúng thăng cấp khôi phục, nếu không thì kỷ nguyên thành sẽ gặp đại họa. Thần niệm của Phương Hàn tỏa ra rồi vọt lên, toàn bộ thân thể hóa thành kỷ nguyên thần trận, bao phủ lấy tạo hóa thần khí và tam đại pháp thần đang thăng cấp. Thần trận khổng lồ mang theo vô số chư thiên thần vật và cổ tự, xoay tròn và diễn biến ra thế giới của cánh cửa vĩnh sinh. Ký vĩnh sinh sẽ rách hư không ập tới, không ngờ cũng ngưng kết thành từng sợi xiềng xích, giống hệt xiềng xích trong cánh cửa vĩnh sinh, lại được lực vận mệnh tăng cường mà ngưng tụ. Thủy Tổ Thánh Vương, phải đa tạ ngươi, để có ta có thể nhìn thấy một số huyền bí của cánh cửa vĩnh sinh. Chỉ cần nhờ những xiềng xích trật tự này là ta có thể lĩnh ngộ ra đạo lý huyền ảo vô thượng, lại một lần nữa có thể phong tỏa ngươi. Lực lượng của ngươi rót vào tam đại pháp thân, giúp cho pháp thân đột phá đi, đột phá tới 15 kỷ nguyên, dung nhập vào cơ thể ta sẽ khiến lực lượng của ta đột phá 16 kỷ nguyên. Phương Hàn nắm chắc mọi chuyện trong tay. Phương Hàn, ngươi cho rằng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của ngươi sao? Ngươi đâu biết là đạo thủy tổ của ta có thể đánh cắp vận mệnh của ngươi. Ngươi muốn dùng kỷ nguyên thần trận luyện hóa ta, lực lượng của ta sẽ ngày càng mạnh mẽ, bởi vì vận mệnh lực của ngươi sẽ khiến cho gông xiềng của ta không ngừng đứt gãy. Ngươi còn chiến đấu với ta như vậy thì chỉ có cách tử vong, đồng thời còn gặp phải thống khổ vô tận. Tam đại hóa thân của Thủy Tổ Thánh Vương bị Phương Hàn vây trong kỷ nguyên thần trận nhưng lại không hề sợ hãi. Tam đại hóa thân này bị vây trong tinh thể thần quốc vô tận mà không bị tổn thương chút nào, ngược lại ngày càng tinh thuần. Tạo hóa thần khí đại phủ không ngờ lại bắt đầu hấp thu kỷ nguyên thần lực, từng luồng ánh sáng màu tím bùng lên mãnh liệt. Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết thúc giục vận mệnh lực cũng bị hắn hấp thu, truyền về thời không xa xôi. Ở trong không gian không biết là sâu bao nhiêu trong cánh cửa vĩnh sinh, có tiếng xiềng xích đứt gãy không ngừng vang lên. Quả thực là Thủy Tổ Thánh Vương lực lượng ngày càng được tự do, nhìn thấy mà ghê người. Bất luận kẻ nào nghe được tiếng động này cũng lo lắng tới mức hít thở không thông. Tử quang trùng thiên không ngừng rót xuống từ bầu trời, đưa vào trong tạo hóa thần khí đại phủ. Uy lực của nó càng ngày càng mạnh, thậm chí lực lượng của tam đại hóa thân cũng vậy, bắt đầu triệt để lột xác. Khí tức tu vi 15 kỷ nguyên bắt đầu nhộn nhạo trên thân thể họ. Vương Hàn, người không có chút cơ hội nào. Giọng nói uy nghiêm của Thủy Tổ Thánh Vương chuyển tới không hề buông xuống một chút sinh cơ. Soạt, trong lúc nguy hiểm mãnh liệt này, sắc mặt Phương Hàn lại bình tĩnh không sợ hãi, giống như đang thưởng trà vậy. Xiềng xích vĩnh sinh, dưới sự vận dụng pháp lực của hắn, khí vĩnh sinh mênh mông như hải dương phấn di tiến vào trong kỷ nguyên thần trận, ngưng kết thành xiềng xích quấn chặt lên tam đại hóa thân và tạo hóa thần khí đại phủ. Xiềng xích kia thậm chí thẩm thấu vào trong thân thể những người này, bắt đầu phong tỏa nguyên khí của nó. Vĩnh sinh vô lượng, tồn tại tới thế gian, bất hủ bất diệt, bất tử vĩnh sinh. Thần trận của Phương Hàn thúc giục, một luồng âm thanh như là tiên âm cuồng cuộn giáng xuống, không ngờ là âm phù truyền ra từ những xiềng xích do vĩnh sinh khí tạo thành. Lần này hắn trải qua ý niệm của Thủy Tổ Thánh Vương, mượn lực lượng của vận mệnh và thần uy vô địch của tiên vương, rốt cuộc đã nhìn thấy một địa phương nhỏ trong cánh cửa vĩnh sinh, bắt đầu lĩnh ngộ ra bản chất của cánh cửa vĩnh sinh. Kết cấu xiềng xích của vĩnh sinh xích rất là tinh vi, thần lực rất là phức tạp, rất nhiều tiên thuật đều khiến hắn có được những kiến thức chưa bao giờ có. Con đường tu luyện trước mắt hắn dần mở rộng, gần như là chạm tới 16 kỷ nguyên. Mỗi một lần gia tăng tu vi lên một kỷ nguyên thì không nhất định cần có tài nguyên, nguyên khí, thần vật mà còn có sự ngộ đạo của bản thân. Nếu không có ngộ đạo thì có nhiều thần vật cũng không thể tăng tiến tu vi. Đương nhiên, cho dù ngộ đạo thì cũng cần có nguyên khí để rèn luyện và bổ sung. Gãy cho ta! Thì Tổ Thánh Vương liên tục cười lạnh, tiếng cười vang vọng khắp đất trời, đại phủ vung lên, phá tan cả không gian, làm cho núi sông sụp đổ, xiềng xích của Phương Hàn đều bùng nổ gãy nát. Nhưng Phương Hàn không hề bị đả động, chân thân hiện ra phía trước của tạo hóa thần khí đại phủ, đánh ra một trường. Trường kinh không ngờ giống như lưỡi búa này, cánh tay hắn cũng hiển hóa thành hình thể của đại phủ, khiến cho người ta cảm thấy là có hai kiện tạo hóa thần khí đối kháng với nhau. Ông... Là một tiếng chấn động vang lên, sau đó dao động liên tục truyền ra, kỷ nguyên thần trận banh trướng rồi thu nhỏ lại, dùng trăm ngàn Phương Hàn để mà áp bức. Hóa thân Phương Hàn tạo thành tạo hóa thần khí đại phủ chân chính giao chiến, không ngờ lại đánh bật cả tam đại hóa thân phải liên tục lui về phía sau. Ngươi cho rằng là bắt trước đại phủ của ta thì chiếm được lợi thế sau, tam sinh hợp nhất. Ý niệm của Thủy Tổ Thánh Vương truyền pháp lực ra, trong khoảnh khắc tam đại pháp thân liền ngưng tụ thành thân thể, giống hệt như Thủy Tổ Thánh Vương, cả người màu tím như là thủy tinh, khí tức tôn quý ập tới, gần như là có huyền cơ, vô lượng, quỷ thần khó lường. Thân thể cầm đại phủ trong tay, suy diễn võ đạo quỷ phủ thần công, mỗi lần đánh tới đều như muốn xé rách cả kỷ nguyên thần trận. Ok, như vậy rõ ràng là Phương Hàn đang gặp nhiều khó khăn ở trong cái quá trình mà coi như là gọi là trao đổi với Thủy Tổ Thánh Vương đi. Chúng ta sẽ hẹn phần sau để xem kết cục như thế nào. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.